Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 267, cấy ghép hoàn thành Raigan. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua lấy. Bát Vĩ chóc nã ở tiến hành thuận lợi lấy Naruto tiên thuật huấn luyện, cũng trong biến đổi ngầm lặng yên triển khai. Mà Akatsuki bên này, bởi vì có Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh gia nhập vào đại lượng sức chiến đấu, đang điên cuồng dũng mãnh vào Akatsuki trong. Chính là tại loại này mỗi người chuẩn bị trong thời gian, địa điểm, ẩm ướt sương lâm, tĩnh mật trong phòng, chỉ là truyền ra một ít thanh âm huyên náo. Cô Izumi khéo léo ngồi ở trên giường, trong mắt chói màu trắng vải xô lặng lẽ bị Shiva nhẹ nhàng một vòng tiếp được. Sau một lát, làm hoàn toàn tiếp được sau đó, cô Izumi cái kia xinh đẹp lông mi hơi rung rung vài cái sau đó, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Chỉ bất quá, cùng bình thường không cùng một dạng là, hai tròng mắt của nàng cũng không phải đen nhánh đồng tử, mà là bị màu tím Raigan nói thay thế. Raigan trong, lóe ra tà mị quang mang, phảng phất tại thích ứng trong phòng hơi yếu quang sáng một dạng. Cô Izumi qua lại chớp chớp chính mình con mắt. Cô Izumi, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, có thể xem tới được ta sao? Shiva giơ cánh tay lên ở trước mắt của nàng hoảng liễu hoàng. Raigan cấy ghép coi là phi thường thành công. Dù sao, cô Izumi không là người bình thường. Thân là Uchiha nhất tộc người, trời sinh kiềm giữ âm thuộc tính chakra thì có thích ứng Raigan tư bản. Mà ở cấy ghép thời điểm, Shiva còn gia nhập chính mình nhãn lực. Có thể nói, ở cô Izumi trong tay, này đôi Raigan sẽ phát huy ra so với bên càng thêm lực lượng khổng lồ. Tuy là kém xa Uchiha Madara cái này nguyên bản người có được, thế nhưng Raigan lực lượng vốn là bất phàm. Shiva cũng không có để ý loại chuyện như vậy. Chứng kiến Shiva bàn tay sau đó, cô Izumi qua lại chớp chớp con mắt, lập tức gật đầu cười. Không có việc gì, Shiva ca, ta nhìn cực kỳ tinh tường. Hơn nữa đây chính là Raigan cảm giác. Cô Izumi ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn chung quanh, cảm thụ một ít Raigan thị giác sau đó, lẩm bẩm nói, so với Seragon sở hữu mạnh hơn động thái sức quan sát. Hơn nữa, cô Izumi có thể cảm nhận được, này đôi Raigan trong, ẩn chứa khó tin lớn đại lực lượng. Sức mạnh kia, thậm chí đủ để phá vỡ nàng đối với ninja nhận thức. Thảo nào Shiva sẽ đem Raigan xưng là siêu việt sinh tử con mắt. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Không sai, cái này đôi con mắt là không phải cho ngươi một loại sống lại cảm giác. Đâu chỉ là trọng sinh. Lần đầu tiên có loại này cảm giác. Cái này đôi con mắt, quả thực lật đổ ta đối với ninja cái này quan niệm nhận thức. Bây giờ cô Izumi, cảm giác mình dường như cái gì đều có thể làm được. Shiva cười cười, cũng không nói gì thêm. Dù sao Raigan chính là chỗ này chủng khiến người tâm động con mắt cùng lực lượng. Bởi vì, này chủng con mắt, Nagato thậm chí tự xưng là thần. Trước không nên hoảng hốt cảm thán. Raigan kết hợp âm dương độn lực lượng. Indra cùng Atula chakra đều uẩn hàm ở trong đó. Lấy ngươi chakra đầy đủ ngươi phung phí. Bất quá, bởi vì cái này đôi con mắt, hoàn thiện thể chất của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi bây giờ tiến vào tiên nhân hình thức, cũng có thể ở giây phút trong lúc đó. Nghe vậy, cô Izumi ngẩn ra, lập tức theo bản năng nhắm hai mắt lại cảm thụ chung quanh tự nhiên năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, đại biểu tiên nhân hình thức mặt phổ chính là chợt xuất hiện tại nàng xinh đẹp trên khuôn mặt. Trực tiếp tiến nhập tiên nhân hình thức, cơ hồ không có tiêu hao bất kỳ thời gian. Tốt, thật là lợi hại. Tiến nhập liền tiên nhân hình thức đều có thể trong nháy mắt, đây chính là Raigan lực lượng. Tiên nhân hình thức cường đại, cô Izumi tự nhiên có lãnh hội. Cái kia có thể để lực chiến đấu của nàng trong nháy mắt đề thăng mười mấy lần. Bất quá tiên nhân hình thức duy nhất uy hiếp chính là muốn tiêu hao thời gian dài tới tiến nhập. Thực chiến cực kỳ bất tiện, cần phải phối hợp ảnh phân thân tới sử dụng. chỉ là phối hợp ảnh phân thân lời nói. Cái kia hấp thu tiên thật chakra cũng sẽ không là nhiều nhất. Mà hiện tại, không tốt mất thì giờ tiến nhập tiên nhân hình thức. Đem tiên nhân hình thức lớn nhất uy hiếp đều cho đền bù. Quả thực cường đại, Dragon chỗ cường đại, so với ngươi tưởng tượng được còn nhiều hơn. Còn có thời gian mấy ngày, ta sẽ nhường ngươi hảo hảo thích ứng. Shiva vừa cười vừa nói. Cô Izumi gật đầu, lập tức nghĩ tới Shiva tiên nhân hình thức. Chính là ngây thơ hỏi. Shiva ca, vì sao ta tiến nhập tiên nhân hình thức không có ngươi cái loại này đẹp trai chakra áo khoác? Cái kia ngươi đừng suy nghĩ. Cái kia là hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức ngự thần báo. Ngươi không cách nào sử dụng. Cái này là thể chất vấn đề. Ta cũng không thể tránh được, tuy là Shiva có thể nhường cho cô Izumi giống như hắn. Cấy ghép Hashirama tế bào. Thế nhưng Hashirama tế bào cường đại. Hắn là thấy qua, nếu như không phải là bởi vì hắn chakra cùng tế bào vô hạn tái sinh. Cho dù là Shiva đều không cách nào khống chế. Vì vậy, Shiva chắc là sẽ không để cô Izumi đi mạo hiểm như vậy. Trong mấy ngày kế tiếp, Shiva chính là ở ẩm ướt sương lâm cùng cô Izumi thích ứng Dragon lực lượng. Đồng thời dạy nàng như thế nào sử dụng Dragon nhãn lực. Bởi vì có khổng lồ chakra chống đỡ còn có tiên nhân hình thức phụ trợ. Cô Izumi đối với Dragon trưởng khống tốc độ phi thường nhanh chóng. Mấy ngày sau, Shiva cùng cô Izumi hoàn thành tất cả mọi chuyện. Shiva thoáng thu thập một chút, tính toán thời gian một chút, cũng hiểu được không sai biệt lắm. Đối với Hắc Zetsu lưu lại nói cùng kế tiếp hành động, hắn đại khái có thể suy đoán ra. Bất quá, bọn họ cái này mới có khả năng có hai đôi Dragon. Căn bản không đáng để lo. Vì vậy, là thời điểm trở về nhẫn giới. Bất quá, ở trước khi đi, Shiva còn gọi lên một người khác. Muốn cùng đi với ta sao? Trở lại cái kia cái địa phương. Itachi, trải qua Shiva Dragon lực lượng, Itachi thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Đồng thời trải qua Dragon nhãn lực cường hóa, trở nên so với trước đây mạnh hơn. Bởi vậy, Itachi đối với Mangekyo Sharingan trưởng khống bởi vì thân thể duyên cớ cũng nâng cao một bước. Nghe xong Shiva lời nói, Itachi trầm mặc khoảng khắc. Ta cũng có thể đi trở về sao? Bây giờ ta trở về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Không phải, ngươi có thể đi nhìn ngươi một tay bồi dưỡng ra tốt đệ đệ hiện tại biến thành dạng gì. Hắn rốt cuộc là dựa theo ý chí của ngươi sống sót đâu. Vẫn là hướng phía hoàn toàn con đường ngược lại đi xuống. Mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là xem rốt cục. Đây là trách nhiệm của ngươi. Tốt lắm, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.